Chiến thần Cuồng Phong, chương 1508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1508 mọi chuyện lại một lần nữa rơi vào trạng thái giãng co. Thậm chí có một số võ giả đại hạ chuẩn bị muốn động thủ với thủ, nhưng trường hợp ngày hôm nay, những thủ vệ này đều là do Hoàng thất Đông Hoàng phái ra. Cho dù tạm thời bọn họ có giữ được thế thượng phong, thì việc đánh thủ vệ của Hoàng thất Đông Hoàng thì cũng không được lên núi. Nói không chừng còn có thể bị xử phạt. Tình hình tạm thời rất khó xử. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh réo rắt vang lên. Giống như băng tuyết trên đỉnh núi Phù Hoa. Dẹp yên những nóng nảy trong lòng mọi người. Tôi có thể chứng minh những người này là đồng liêu của tôi không? Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Nhạc Linh Linh ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu lên. Tân Vũ Phong, cậu tới từ khi nào thế? Trên gương mặt của Tân Vũ Phong treo một nụ cười nhạt. Tôi xuất phát sớm hơn một chút so với mấy người, cho nên bỏ lỡ mất. Tuy rằng trong lòng Nhạc Linh Linh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng nhịn sự tò mò xuống. Nhạc Linh Linh thẳng sống lưng nói, có thể anh không biết đội trưởng của chúng tôi, vậy cũng phải nhận ra Tân Vũ Phong chứ. Đây là người đã đánh nát đạo tâm của Hirano, đồ đệ của đại sư Kitano Takeshin. Không phải là anh đã xem video mà Hirano đối chiến với Lăng Khiếu Thịnh đến mấy lần rồi sao? Vậy video mà Hirano bị đánh nát đạo tâm thì chắc anh cũng đã xem mấy lần rồi đúng chứ? Đừng có nói với tôi là anh không nhận ra Tân Vũ Phong đấy. Nhạc Linh Linh nói liên tục như pháo bản liên thanh ra ngoài. Sắc mặt của thủ vệ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ thì sự xuất hiện của Tân Vũ Phong làm cho tên thủ vệ không dám làm khó người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ nữa. Dù sao, Tân Vũ Phong cũng không phải là hạng dễ chọc. Tất nhiên là tên thủ vệ biết, biểu hiện vừa rồi của Tân Vũ Phong trong đại hội giao lưu võ đạo kinh ngạc đến nhường nào. Thủ đoạn tấn công khó có thể tưởng tượng nổi, vì thế nên tên thủ vệ không dám nói thêm cái gì nữa. Trong lòng tên thủ vệ biết rõ, một khi bản thân chọc vào Tân Vũ Phong, thì đến tay Tân Vũ Phong cũng không cần nhấc, bản thân cũng chẳng còn mạng. Đến lúc đó Tân Vũ Phong ngay cả tay cũng chưa nhấc lên. Ai có thể chứng minh được là mình bị Tân Vũ Phong giết chết? Chết cũng chết không rõ ràng. Huống chỉ, ngay từ đầu thủ vệ vốn dĩ nắm chắc mà làm theo ý của cấp trên gây khó dễ cho đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì Tân Phong không có ở đây. Nhưng bây giờ Tân Vũ Phong lại xuất hiện, anh ta cũng không cần lại làm khó đám người này nữa. Nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Hừ, tuy rằng cuối cùng đạt được kết quả như mong muốn, nhưng mà Nhạc Linh Linh vẫn không nhịn được mà khinh thường tên thủ vệ. Mới bừng bừng khí thế đi lên núi. Cách chương.